Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 470. Vực ngoại Côn Bằng, hai người theo Tây Thần Cung lúc rời đi, Thần Cung chi chủ còn tiện tay hái hai quả trường sinh đằng lên trường sinh quả tặng cho hai người. Cái này đối với hai người tới nói, quả thật là so với cái gì đều trọng yếu. Có thể quá nhiều sống cả đời, tương đương với nói nhiều hơn 200 năm năm tháng tu hành. Dù là tư chất lại kém một chút, hai người cũng đầy đủ đống đến trường sinh cảnh. Hai người vội vã theo Tây Thần Cung đi ra, mới vừa rời đi phúc địa bên trong. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản ở sau lưng tiên đảo thần cảnh trong chớp mắt tiêu tan không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi. Trên mặt biển chỉ còn lại một mảnh mịt mờ sương mù. Phảng phất mới vừa hết thảy chẳng qua là giấc mơ hão huyền. Bất quá hai người cũng hiểu được, đây là phúc địa đóng rồi. Bản thân liền tự thành nhất giới phúc địa một khi đóng cửa vào, thì đồng nghĩa với cắt đứt cùng dương thế nhân gian liên lạc. Phàm nhân cùng người tu hành căn bản không có thể tìm được cửa vào cùng tung tích tích. Sương mù không tán, bên trên bầu trời từng đường ánh sáng từ đằng xa chạy tới. Đại đa số theo ngoài vạn dặm cân nhắc tòa bên trên cái đảo lao tới nơi đây mà tới. Mọi người thận trọng chí cực đem hai người mang về. Tiếp theo lại để lại không ít người khám xét nơi này linh cơ cùng thay đổi. Hơn nữa lưu lại đánh dấu. Được biết nhiều năm sau đó tại vùng biển này bên trên, vẫn có thể một lần nữa làm chứng Tây Thần Cung mở ra. U Đô Tiên Đảo, Tây Nhai Phường Thị, nơi này từng ngọn gác xếp thấp nhất cũng Gundam, cao đến thập trọng trở lên. Cổ hương cổ sắc kiến trúc nhìn qua vừa có thượng cổ phong phú, bên trong trang sức nhưng lại có đại chu sa hoa. Lầu cùng lầu trong lúc đó chỗ cao còn có từng ngọn cầu treo lẫn nhau kết nối. Cầu treo hai bên nổi lơ lửng chén chén quỷ đầu đèn, hướng về phía người đi đường qua lại phát ra mời chào khách nhân âm thanh. Toàn bộ phường thị nhìn qua giống như một tòa lập thể kiến trúc, không biết bao nhiêu người tu hành, yêu ma, thần linh qua lại trong đó. Từng món một cửa tiệm mở cửa phi, nghênh đón đưa về tất cả là có chút tu vi trong người người tu hành. Thậm chí trong đó đủ loại trường sinh cảnh cường giả, thiên yêu, ma đạo cự phách cũng tầng tầng lớp lớp. Liền ngay cả tiệm rượu cánh cửa khoác lác ít rượu quan cũng là thiên yêu thế gia hậu bối. Một tòa tên là Đan Đỉnh các pháp bảo đan dược trong cửa hàng đột nhiên nghênh đón một nhóm khách nhân, hướng về đi lên lầu. Cửa tiệm tiểu nhi mọc ra một tấm mặt mèo, đi lên đường tới còng lưng eo. Lặng yên không một tiếng động, vung tay lên đã nhìn thấy nặng nề cửa sổ toàn bộ đóng. Hơn nữa hô to, đóng cửa, đóng cửa, các vị còn xin ngày mai trở lại. Trong điện khách nhân cũng trong phút chốc hóa thành mây khói tản đi. Dọc theo cửa vào mà xuống, xuyên qua phương sĩ cầu treo trời cao, hướng về xa xa mà đi. Đan đỉnh các tầng cao nhất ngồi ngay thẳng ba thân ảnh vào lúc này mở mắt. Hành lang dài đẩy ra, một cánh cánh cửa mở ra, nhìn về tới triệu kiến một vị người tu hành. Trở về rồi hả? Tây Thần Cung sự tình có kết quả? Ba người cùng mở miệng, nói chuyện tiết tấu cũng là hình như là theo cùng một tờ trong miệng nói ra được người tới té quỳ. Dưới đất nói, Tây Thần Cung đã mở. Chúng ta có hai người đã tiến vào Tây Thần Cung thăm hỏi vị kia trong truyền thuyết Thái Cổ truyền thế trở về tiên chủ. Ba vị trường sinh cảnh cường giả cùng ngẩng đầu lên. Thuận lợi như vậy, lấy được tin tức gì? Hiện thế vô cùng có khả năng là thời đại Thái Cổ Sơn Hải giới chư thiên tinh thần. Tên là Hậu Thổ Tinh Phủ, Hoàng Thiên Hậu Thổ Hậu Thổ. Trước mắt theo tên này bên trong còn không nhìn ra quá mức bí mật. Thái cổ thần ma hạo kiếp trước, Tây Thần Cung chủ nhân đã từng mang theo bất tử thần thụ đi Hậu Thổ Tinh Phủ. nghe bảo là muốn né tránh cái kia một trận đại kiếp. Vì vậy muốn đoạt lấy cái này Sơn Hải giới cũng gọi là trước mấy động tiên. Cái kia thời đại, Thái Cổ Tây Thần Cung chủ nhân cùng Hậu Thổ Tinh Phủ chi chủ đại chiến một trận. Nhất theo sau Hậu Thổ Tinh Phủ biến mất, đi một lần mất tăm. Ba người lập tức chất vấn. Các ngươi nói là, ngày xưa Sơn Hải giới thần ma vì né tránh hạo kiếp, cho nên muốn mang theo Hậu Thổ Tinh Phủ thoát đi một vùng thế giới này. Lúc này mới có về sau hiện thế. Đầu người kia cũng không dám nâng lên, liền như vậy nằm trên đất trả lời. Đúng, căn cứ chúng ta biết tình huống là như vậy. Hơn nữa cũng chính là bởi vì hiện thế đã từng là thượng giới động thiên, cho nên mới có thần ma chi môn kết nối cái này tam giới uyên. Cũng mới có cái kia bất tử thần thụ bụi cây con cùng vô số dị tượng xuất hiện tại hiện thế. Hết, thầy tất cả đều tại chỉ hướng nơi này. Đại biểu ngày xưa hiện thế cùng Sơn Hải giới quả thực tồn tại liên hệ nào đó. Hơn nữa dựa theo Tây Thần Cung chi chủ từng nói, bên trong bất tử thần thụ rất có thể có tinh phủ chi chủ thần vị cùng ngày xưa vị kia Tây Thần Cung cung chủ đạo quả, ai có thể có được cái này thần phủ chi chủ thần vị, chính là một phe này thế giới động thiên chủ nhân. Người kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt ba vị này đan đỉnh các trưởng lão, ánh mắt như đốt, cũng đại biểu sẽ trở thành chấp trưởng hiện thế tối cao thần minh. Ba người lập tức hỏi, các ngươi làm thế nào biết? Cái kia Tây Thần Cung chủ nhân đã sớm ngã xuống. Chúng ta đến lúc đó đau khổ tranh đoạt, nói không chừng cuối cùng vì người khác làm áo cưới, trở thành cái này quá Elder God Ma lần nữa trở về cơ hội. Người kia lộ ra phi thường cấp tiến, hoặc có lẽ là hắn cũng hy vọng có thể gia nhập cái này một kỳ ngộ lớn bên trong. Nếu như chưa từng ngã xuống, nàng vì sao không sớm chút đứng ra đây? Cái kia thời đại Thái Cổ Tây Thần Cung chi chủ nghe nói là Kim Tiên, thì sợ gì chúng ta phàm nhân? Lần này ba người thật giống như nổi lên xung đột, không có lại nhất trí đối ngoại. Trong đó một người nói không chừng nàng cũng tại trong giấc ngủ say, thật tốt chờ đợi thiên địa lần nữa hồi phục thời đại. Một người khác thì lại trả lời, không nên nói nữa, nếu như là đã có manh mối, trước đem tin tức truyền về hiện thế, do, từ, phía trên tiến hành tài quyết. Đan đỉnh bên trong các tranh luận vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy bên ngoài đột nhiên ánh lửa doanh thiên, hét to một tiếng theo trên 9 tầng trời truyền tới, rầm rầm gió lớn theo ngoài cửa sổ quát vào, hướng về xa xa mà đi. Nhất thời tất cả mọi người cùng hướng về bên ngoài nhìn lại, đã nhìn thấy bên trên bầu trời, hai cái thần hoàng kéo lấy một chiếc tiên liễn theo trên 9 tầng trời phá vỡ cương phong mà xuống. Cái kia thần hoàng dương cánh cuốn lên trăm dặm hỏa vân, chiếu sáng toàn bộ U Đô đều một mảnh màu lửa đỏ. Phía sau tiên liễn bên dưới bánh xe cuốn lên tường vân, một đường trải qua, có thể nghe được đại đạo huyền âm đi theo, yên lặng nghe bên dưới, phảng phất là tiếng đàn lượn lờ, lại phảng phất thiên địa tại tấu hát, có thể có động tĩnh như vậy, chỉ có U Đô Tiên Đảo tiên chủ rồi. Theo trở về, toàn bộ U Đô Tiên Đảo đều thoáng cái oanh bắt đầu chuyển động. Ngàn vạn yêu dân cùng yêu tu đồng thời đi ra cung nghênh, té quỷ dưới đất. U cung cửa chính cũng trong nháy mắt mở ra, rất nhiều tiên quan thần lại đi ra chào đón, U Đô tiên chủ trở về. Bất quá giờ phút này một chút tinh mắt chi nhân, lập tức thấy được một cái che khuất bầu trời côn bằng theo sát phía sau, đi theo U Đô tiên chủ xe vua mà xuống, hướng về U Đô mà tới, mà côn bằng trên sống lưng ngồi một người đàn ông, cũng cùng hướng về U Đô tiên đảo mà xuống. Đan đỉnh các một tên trưởng lão lập tức kinh hãi nói, Phong Đô, hắn vì sao cũng xuống giới tới? Sau khi đứng dậy người kia lập tức nói, U Đô chính là giới ngoại chi vực, không thuộc về bên trong Sơn Hải cùng Dương Thế Nhân Gian. Cái kia U Đô Tiên Chủ cũng không phải là nhiều lần qua lại với tiên đảo cùng thượng giới trong lúc đó. Nhưng xưa nay không có đã tiến vào bên trong Sơn Hải sao? Dương Thế Nhân Gian nhất định là có ràng buộc bực này tiên thần. Bất quá cái này giới ngoại chi địa, hẳn là liền không có ràng buộc. Chẳng qua là không biết như vậy hạ giới có phải hay không là yêu cầu trả giá cao gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.